Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 6, ta quá ưu tú, góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông, đại nhân, nếu như ba người chúng ta đều không có một ai trả lời hoàn toàn đúng. Dương Cương Mỹ Nam Tử nói, hừ, thư sinh Mỹ Nam Tử cười lạnh một tiếng, biểu đạt trí thông minh của mình ưu việt. Cao thủ Hắc Long Đài nói, nếu như không có ai trả lời hoàn toàn đúng, vậy giết cả ba người. Ta lại đi chọn lựa mục tiêu tiếp theo, dù sao Mỹ Nam Tử còn nhiều, thế giới này không bao giờ thiếu tiểu bạch kiểm. Đương nhiên cũng chỉ chọn một người nếu vượt qua hai người trả lời hoàn toàn đúng kia. Tóm lại ba người các ngươi, chỉ có thể sống một người. Thư sinh Mỹ Nam Tử khom lưng nói, đại nhân, học sinh 16 tuổi đã đỗ tú tài, nếu không phải vì phạm tội thì năm nay đã là cử nhân. Cho nên ngài có vấn đề gì cứ hỏi. Tốt, vấn đề thứ nhất, cao thủ Hắc Long Đài đang muốn hỏi vấn đề thứ nhất. Không ngờ, Vân Trung Hạc lại cắt ngang gã, nhìn Dương Cương Mỹ Nam Tử nói. Huynh đài, tôn tính đại danh ngươi là gì, phạm vào tội gì? Mấy người kinh ngạc dùng ánh mắt xem người bệnh tâm thần nhìn về phía Vân Trung Hạc. Đây là lúc nào rồi, là thời điểm quyết định sinh tử, vậy mà hắn cắt ngang lời Hắc Long Đài đại nhân đi kết giao bằng hữu. Thật là muốn chết à, Dương Cương Mỹ Nam Tử nói. Ta tên Lâm Báo, ngủ với nữ nhi nhà tướng quân, cho nên bị bắt. Vân Trung Hạc lại nhìn thư sinh Mỹ Nam Tử hỏi, huynh đài còn ngươi, thư sinh Mỹ Nam Tử nói, mỗ là Nghiêm Lương, bởi vì yêu và yêu nữ nhân không nên yêu. Cao thủ Hắc Long Đài cười lạnh nói, ngươi và nữ nhi Ninh Thái Thú đã có ước định chung thân, sau lại ngủ với tiểu thiếp của hắn, đây cũng là tình yêu sao? Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, đương nhiên tiểu điệp và mẫu thân giống nhau như thế ta yêu hai người bọn họ cũng là điều bình thường. Vân Trung Hạc dùng ánh mắt sùng bái nhìn thư sinh Mỹ Nam Tử nói. Nghiêm huynh thật sự là tấm gương cho chúng ta kính đã lâu kính đã lâu. Nghiêm Lương nói, vậy còn ngươi, tên là gì, phạm vào tội gì? Vân Trung Hạc nói, khó trách nhìn thấy hai vị huynh trưởng đã thấy hợp ý như thế, nguyên lai tất cả mọi người đều là người đồng đạo. Ta gọi Vân Trung Hạc tội danh của ta là ngủ với hơn 100 nữ nhân không nên ngủ à, lời này vừa ra ánh mắt Lâm Báo và Nghiêm Lương lập tức phun ra hỏa diễm, trao đổi một đạo ánh mắt với nhau, giết chết tên Vân Trung Hạc này. Nói thật Lâm Báo và Nghiêm Lương cũng không để Vân Trung Hạc vào mắt. Bọn họ một người là cử nhân võ, võ công cao cường trong quân tuấn kiệt, một người là thiếu niên anh tài, 16 tuổi đã đỗ tú tài. Mà tên Vân Trung Hạc xuất thân ăn mày, hoàn toàn là con rán trong cống thoát nước, làm sao so được với bọn họ. Cao thủ Hắc Long Đài nói, vấn đề thứ nhất các ngươi cảm thấy mình dựa vào cái gì để hấp dẫn Liệt Phong thành chủ Tình Trung Nguyệt. Dương Cương Mỹ Nam Tử tự phụ nói, võ công của ta có thể nam chinh bắc chiến cho nàng, có thể bảo vệ gia nghiệp cho nàng. Cao thủ Hắc Long Đài gật đầu nói, võ công ngươi xác thực rất cao. Vì bắt ngươi, Hàn Thủy Thành chết mấy chục tên võ sĩ, đến mức hiện tại không thể không dùng ngân châm phong bế huyết mạch ngươi. Tiếp theo, cao thủ Hắc Long Đài hỏi, Nghiêm Lương, còn ngươi? Thư sinh Mỹ Nam Tử nói, ta dựa vào trí tuệ vô chủ chi địa dã man vô tự, nữ ma đầu Liệt Phong Thành kia khẳng định cần một quân sư như ta. Chấm, cao thủ Hắc Long Đài nói, góc truyện audio.com. Trí tuệ của ngươi quả thật không tệ, nếu không phải ngươi ngủ với tiểu thiếp Ninh đại nhân, ngươi bây giờ đã là phụ tá đệ nhất phủ thái thú. Sau đó ánh mắt cao thủ Hắc Long Đài nhìn về phía Vân Trung Hạc hỏi. Còn ngươi, ngươi dựa vào cái gì hấp dẫn đồng thời chinh phục nữ ma đầu? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói. Hắc Long Đài như bức như vậy, khẳng định có thuốc à, loại đồ vật như ngã ái nhất điều xài, hạn miêu hỉ vũ cao có không? Lời này vừa ra toàn trường tĩnh lặng. Mấy người ở đây không khỏi nhìn về phía hắn, không nháy mắt một cái nào, thật giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Người này xác định đầu óc bình thường, còn sống như vậy không tốt sao? Điên cuồng tìm đường chết làm gì? Cao thủ Hắc Long Đài nói. Vấn đề thứ hai, người các ngươi nhớ thương nhất không bỏ xuống được là ai? Vấn đề này vừa ra ánh mắt Lâm Báo và Nghiêm Lương co rụt lại, lập tức minh bạch thần ý trong lời này. Nếu như bọn họ thành công chui vào Liệt Phong Thành, dựa vào cái gì để duy trì sự trung thành? Khẳng định là muốn dùng người nhà làm con tin đó mà. Nếu như lúc này thể hiện tình thân cùng người nhà càng có thể làm cho Hắc Long Đài yên tâm, khả năng thắng lại càng lớn. Lập tức vành mắt Lâm Báo đỏ lên, run rẩy nói. Đại nhân ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng trong nhà còn có phụ mẫu, bọn họ dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ta lớn lên, một bữa trà một bữa cơm đều không dễ, tiểu nhân không ngày nào không nhớ bọn họ. Ta chết đi không sao, chỉ là không thể dưỡng lão Tống Trung phụ mẫu đáng thương của ta, ta thật hận a, lúc này ta tình nguyện để họ triệt để quên đi đứa con bất hiếu này, cũng miễn cho mỗi ngày rơi lệ đến bình minh. cha của ta, mẹ của ta có lỗi với mọi người. Nói xong, Lâm Báo quỳ thẳng xuống đất, gào khóc về hướng phụ mẫu, dập đầu chảy máu. Trong lòng Nghiêm Lương thống hận, Lâm Báo ngày thường bộ dạng con nhà võ ngay thẳng, giờ đột nhiên bộ dáng như vậy, đã vậy còn quá biết diễn kịch. Người đã nói về phụ mẫu ta nên nói gì đây? Cao thủ Hắc Long đài hỏi, Nghiêm Lương, còn ngươi? Ngươi nhớ thương nhất, ngươi không bỏ xuống được là ai? Thân thể Nghiêm Lương run lên, như sét đánh, gương mặt trở nên đờ đẫn, sau đó nước mắt yên lặng chảy xuống, trọn vẹn mấy giây sau, sụp đổ quỳ trên mặt đất, run rẩy nói. Đại nhân, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Ta và nữ nhi Ninh Thái Thú ước định chung thân, nhưng ở bên ngoài còn có một đứa con riêng, năm nay nó mới 2 tuổi à, Minh Minh. Minh Minh, phụ thân có lỗi với ngươi, phụ thân có lỗi với ngươi. Không thể nhìn xem ngươi trưởng thành, không thể nghe âm thanh cười khanh khách của ngươi, ngươi đi ngủ ưa thích thay chăn mền, từ nay về sau không còn có người chuẩn bị cho ngươi nữa, ngươi có bị lạnh hay không, có bị đói hay không? Có bị người khi dễ chế giễu là hài tử không có cha không? Sau đó, Nghiêm Lương tê liệt ngã xuống mặt đất, vô thanh vô tức yên lặng rơi lệ. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, hai vị nhân huynh này diễn kỹ thật sự là một người so với một người càng cao minh à, một người gào khóc, một người thì im ắng thút thít. Ánh mắt cao thủ Hắc Long đài nhìn Vân Trung Hạc nói. Vân Trung Hạc, vậy còn ngươi? Người ngươi nhớ thương nhất là ai? Gương mặt Vân Trung Hạc bi thương, ánh mắt rưng rưng. Trong lòng Lâm Báo và Nghiêm Lương cười lạnh, cũng không tin tên ăn mày ti tiện này còn có thể diễn tốt hơn. Vân Trung Hạc nói, gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ta nhớ thương nhất không bỏ được là ngài. Ngài quên vừa rồi ta nhận ngài làm cha à? Đờ, em, vô xỉ. Gương mặt cao thủ Hắc Long đài co quắp một trận, thậm chí không nhịn được cầm một chút chuôi đao, muốn rút đao chém một phát chết tươi Vân Trung Hạc. Muốn nói Vân Trung Hạc vuốt mông ngựa thì cũng thôi đi, mấu chốt hắn dùng một loại ánh mắt phi thường mỉa mai nói ra. Tìm đường chết đến nước này, thật khiến người ta nhìn mà than thở. Cao thủ Hắc Long đài nói, chúng ta có một đội ngũ tinh nhuệ ẩn núp tại Liệt Phong Thành, một khi các ngươi được chọn chúng đi chấp hành nhiệm vụ, chi đội ngũ tinh nhuệ này sẽ phục vụ cho ngươi. Đế quốc Hắc Long Đài dùng thời gian mười mấy năm, bỏ ra giá cả to lớn, mới ẩn giấu tại Liệt Phong Thành một chi đội ngũ tinh nhuệ như thế. Vấn đề thứ ba là, nếu như khẩn yếu quan đầu, ngươi cần hy sinh hết toàn bộ đội ngũ Hắc Long Đài đó, cần phản bội Hắc Long Đài, phản bội đế quốc mới có thể sống, ngươi lựa chọn thế nào? Lâm Báo lập tức giống to, ta thà bị chém thành muôn mảnh, cũng tuyệt đối không phản bội đế quốc, sẽ không phản bội Hắc Long Đài. Ta chết không sao, nhưng đội ngũ Hắc Long Đài tiềm phục tại Liệt Phong Thành nhất định phải sống sót. Trong lòng Nghiêm Lương giận dữ, mà mẹ ngươi Lâm Báo, ngươi cần phải mỗi lần đều đoạt đáp trước sao? Ngươi diễn chính ngôn lẫm liệt như thế, chẳng phải là tăng lên độ khó cho ta. Chấm, suy nghĩ kỹ một hồi, Nghiêm Lương thản nhiên nói. Một mật thám tốt tuyệt đối sẽ không đợi đến loại cục diện này phát sinh, càng không nên đặt huynh đệ của mình vào hiểm cảnh. Ta sẽ sớm tự sát, tuyệt đối không để huynh đệ Hắc Long Đài ẩn núp bại lộ thân phận lọt vào bất luận phong hiểm gì. Lâm Báo giận dữ, Nghiêm Lương ngươi đủ chưa, cần phải mỗi một lần đều xuất sắc như vậy sao? Người đọc sách các ngươi đúng là âm hiểm à, cao thủ Hắc Long Đài nói. Vân Trung Hạc ngươi lựa chọn thế nào? Vân Trung Hạc nói, cái này còn cần chọn sao? Đương nhiên là hy sinh hết toàn bộ đội ngũ tiềm phục Hắc Long Đài rồi, đổi lại chính ta sống sót. Cao thủ Hắc Long Đài cả giận nói. Đây chính là đế quốc dùng 15 năm, hao phí vô số đại giới mới bố trí xuống đội ngũ này đấy. Vân Trung Hạc nói, vậy thì thế nào, bọn hắn cũng không quen với ta. Chấm, cao thủ Hắc Long Đài nắm chặt chuôi đao, rút ra một nửa nói. Nói cách khác, vì sống sót, ngươi sẽ trực tiếp phản bội Hắc Long Đài, phản bội đại doanh đế quốc ta. Chấm chấm, Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, người không vì mình, trời chua đất diệt. Cách chương.